Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ken két. Tạch tạch tạch, thời gian từng giờ trôi qua. Pokemon trứng quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Đồng thời trên mặt trứng bắt đầu có một chút nhỏ xíu rung động. Mỗi một lần lắc lư đều để bên cạnh lo lắng đề phòng Hyakun đều đi theo khẽ run lên. Tay phải còn nắm thật chặt Delier tay. Không khỏi tóm đến chặt hơn. Một bên Delier cũng rõ ràng cảm giác được Hyakun khẩn trương. Lại nhìn thấy chính mình còn bị nắm chắc tay. Mang trên mặt một điểm ý xấu hổ. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ Hyakun bả vai. Nhìn thấy Hyakun quay đầu. Liền dâng lên cổ vũ tiếu dung nói. Xin đừng nên lo lắng quá mức. Ta tin tưởng cái này mai trứng nhất định sẽ khỏe mạnh ấp ra. Bởi vì nó tại bị Hyakun ôn nhu như vậy người chờ mong. Chúc phúc, ta tin tưởng nó cũng nhất định có thể cảm nhận được Hyakun tâm ý của ngươi. Delier cổ vũ lời nói. Để Hyakun hơi sững sờ. Một dòng nước ấm không tự chủ dâng lên trong lòng. Đang nhìn hướng phát sáng trứng lúc. Đã không có vừa rồi khẩn trương cảm giác. Trong lòng chỉ còn lại tràn đầy mong đợi. Cảm ơn ngươi Delier. Đây là Hyakun từ đáy lòng cảm tạ. Nghe được Hyakun nói cảm ơn. Delier nở nụ cười xinh đẹp. Thè lưỡi. Ngượng ngùng nói. Tạ ơn cái gì? Thật sự là quá khách khí. Bất quá Hyakun. Người muốn là có thể nắm tay trước buông ra. Đó chính là không thể tốt hơn. Bị Delier kiểu nói này. Hyakun lúc này mới phát hiện chính mình vuốt sói còn nắm thật chặt tay của đối phương. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, vội vàng buông lỏng ra mình tay, mặt mũi tràn đầy hài lòng một giọng nói, thật có lỗi, vừa rồi không có chú ý tới. Sau đó xoay đầu lại không còn dám nhìn Delier, Delier cũng là thu tay về, đỏ mặt thấp giọng nói câu, không có quan hệ, liền cũng không nói gì nữa. Hai người đều tại loại này kỳ diệu bầu không khí bên trong chờ đợi trứng ấp. Lại là điểm điểm thời gian thổi qua. Sắc trời đều đã giữa trưa. Quang mang nhàn nhạt đều đã đem chung quanh Pokemon đều hấp dẫn tới. Một đám nghiên cứu trong tay Pokemon từng cái hiếu kỳ nhìn chằm chằm ở giữa phát sáng trứng. Chờ mong một cái tiểu sinh mệnh sinh ra. Y căng chăm chú nhìn chằm chằm phát sáng trứng. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Trong lòng bản năng hận không thể một ngụm đem toàn bộ trứng nuốt vào. Nhưng là nó tại bị Hyakun hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau. Liền ngạo kiều quay đầu rời đi. Leo lên cây tiếp tục đi ngủ. Bờ sông gò đất trên bãi cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đã quên đi thời gian. Chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi trứng ấp. Lúc này, ai? Hiya, người quả nhiên ở chỗ này nha. Ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Đều giữa trưa còn không mang theo Pokemon trở về ăn cơm. Ách, nguyên lai Delier cũng tại nha. Ai nha, ai nha, ngươi nhìn ta, thật sự là không có ý tứ. Quấy rầy các ngươi thanh niên hẹn hò. Cách đó không xa, tiến sĩ ốc không biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn thấy trên bãi cỏ Hyakun về sau, liền nhiệt tình chào hỏi. Lại nhìn thấy Delier về sau, ngoài miệng mặc dù khó mà nói ý tứ quấy rầy. Thân thể lại một bước cũng không có lui. Một điểm muốn đi ý tứ đều không có. Hyakun không nói gì. Chỉ là quay đầu duỗi ra ngón tay đặt ở trên cái miệng của mình. Làm ra một cái hư thanh động tác. Ây, chuyện gì xảy ra? Tiến sĩ ốc nhìn thấy Hyakun động tác. Liền biết hẳn là có chuyện gì phát sinh. Thế là lập tức đem âm lượng điều thấp. Tò mò hỏi. Hyakun chậm rãi rời thân thể. Cho tiến sĩ ốc tránh ra một chút ánh mắt. Chỉ là không biết có phải hay không là cố ý. Xê dịch về sau. Cùng một bên Delier sát lại càng gần. Cái này. Cái này. Nhìn thấy đám người. Ở giữa một màn này. Tiến sĩ ốc kém chút kêu thành tiếng. Mặc dù đang phát sáng. Nhưng tiến sĩ ốc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia là Hyakun cả ngày ôm đều không nỡ rời. Tay viên kia Pokemon trứng. Bây giờ trứng trạng thái, để tiến sĩ ốc chỉ muốn đến một cái khả năng, chẳng lẽ, muốn ấp rồi, Tiến sĩ Ốc thấp giọng hỏi. Thân thể một trận im ắng, bước chân mèo xuất hiện tại trứng bên cạnh. Không biết từ chỗ nào móc ra một bộ mini máy chụp ảnh. Đối với phát sáng trứng chính là một trận cuồng đập. Đúng vậy, cái này trứng lập tức liền muốn ấp. Chúng ta không dám đưa nó di động. Đành phải một mực tại nơi này trông coi. Hyakun nhìn thấy tiến sĩ Ốc động khẽ nhíu mày. Đưa tay ra hiệu tiến sĩ Ốc không muốn đập. Tiến sĩ Ốc nhìn thấy Hyakun động tác. Liền dừng tay lại bên trên quay chụp. Trên mặt có chút thổn thức nói. Pokemon ấp quá trình một mực là một điều bí ẩn. Lần này ta có thể được đến cái này trực tiếp tư liệu. Chỉ cần trở về thoáng chỉnh lý. Lần tiếp theo tiến sĩ khảo hạch chứng nhận nhất định có thể thông qua. Xem ra không có đạt được tiến sĩ chứng nhận. Tiến sĩ Ốc trong lòng vẫn còn có chút chú ý. Bây giờ lại có cơ hội. Hyakun cũng không tốt lắm ý tứ ngăn trở. Lại nói, nếu như tiến sĩ Ốc chứng nhận thành công, chính mình cũng sẽ đạt được ban thưởng không phải nha. Cứ như vậy, chờ đợi đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa phát ra ánh sáng trứng. Chờ mong biến hóa đến. Đột nhiên, một trận cường quang phát ra. Trứng hình dạng dần dần phát sinh cải biến. Màu trắng quang mang bắt đầu phác họa ra từng đầu duyên dáng đường cong. Cuối cùng một trận cường quang vỡ tan. Một con tròn vo Pokemon màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân trắng như tuyết thân thể. Phần bụng hơi có vẻ xám trắng. Một con to lớn miệng rộng, gần chiếm cứ đầu 1/3, trong miệng sắc bén răng dày đặc, hai bên phẳng phất tơ lụa lỗ tai, một cây thật dài vây cá từ phía sau lưng duỗi ra. Nhọn cái đuôi nhỏ đáng yêu vểnh lên ở sau lưng lay động, có thể là bởi vì vừa vặn ra đời nguyên nhân, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa còn nhắm mắt thật chặt con ngươi. Hai cái ngắn nhỏ chân trước lung tung lục lọi chung quanh. Trong miệng phát ra két, ken két đáng yêu tiếng kêu, đơn giản manh hóa lòng người. Cái này, đây là cái gì Pokemon? Chẳng lẽ là không bị phát hiện loại sản phẩm mới? Tiến sĩ Ốc hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua dạng này Pokemon. Bởi vậy đem nó tưởng lầm là không bị phát hiện chủng loại. Ha ha, cái này Pokemon tên là Zerbo, là Sinnoh địa khu Pokemon. Bất quá dơ bồ đều là màu lam. Cái này lại là đặc biệt màu trắng. Thật sự là một con đáng yêu tiểu gia hỏa. Hyakun nhìn xem nhắm mắt lại tập tễnh học theo dơ bồ. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại cảm giác thỏa mãn. Đây là chính mình cái thứ nhất Pokemon. Là chính mình cẩn thận chiếu cố ấp ra Pokemon. Là đem làm bạn chính mình đi qua vô số tuế nguyệt tốt đồng bạn. Bất chi bất giác. Hyakun trong mắt đã chứa đầy nước mắt, kích động đã nói không ra lời. Ây, nguyên lai là đã bị phát hiện Pokemon a. Cũng thế, Sinnoh địa khu cách chúng ta Kanto quá xa. Tin tức truyền lại đều 10 phần không tiện. Bọn hắn bên kia đặc thù Pokemon tư liệu. Chúng ta không rõ ràng cũng là bình thường. Bất quá Hiya, ngươi vậy mà lại nhận biết. Xem ra ngươi vẫn là rất thần bí nha. Tiến sĩ Ốc nghe Hyakun, nhìn về phía Hyakun biểu lộ xuất hiện lần nữa một tia kinh ngạc. Lần trước vẫn là Hyakun nói cho hắn biết có thời kỳ viễn cổ liền còn sống sót Pokemon thời điểm. Tiến sĩ Ốc phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu cái này thần kỳ thiếu niên thần bí. Bất quá tiến sĩ Ốc cũng không có truy vấn Hyakun lai lịch. Bằng vào lịch duyệt của hắn vẫn là có thể nhìn ra Hyakun tâm tư đơn thuần đến cực điểm. Hoàn toàn chỉ là một cái thích Pokemon đồ đần mà thôi. Mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao? Người khác bí mật vẫn là hỏi ít hơn một chút cho thỏa đáng. Tiến sĩ Ốc hiển nhiên cũng 10 phần thích cái này tân sinh tiểu gia hỏa. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại dơ bồ cái chán. Đùa lấy đứng cũng không vững tiểu gia hỏa. Ây, Ốc tiên sinh ngươi cẩn thận. Tiểu gia hỏa này thích. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn thấy tiến sĩ Ốc động tác vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng vẫn là chậm một bước, thích cắn người a. Chấm ngoặc kép, bị điểm trúng cái trán dơ bồ đột nhiên mở mắt. Không cần suy nghĩ, chính là mở ra miệng rộng. Cắn một cái tại đại tiến sĩ trên tay. Trong nháy mắt tiến sĩ ốc bị đau đều nhảy dựng lên. Dùng sức vung vẩy lấy mình tay. Làm thế nào cũng vô pháp đem dơ bồ từ trên tay té rơi. Ốc tiên sinh, chớ lộn xộn, ta giúp người gỡ xuống nó. Thấy cảnh này, Hyakun vội vàng bò lên. Tiến sĩ ốc cũng là nhịn đau không còn vung vẩy cánh tay. Nhỏ nhỏ dơ bồ cứ như vậy gầm nhẹ treo ở tiến sĩ ốc trên cánh tay. Hyakun duỗi ra hai tay ôm lấy tròn trịa dơ bồ. Nhẹ nhàng ma sát cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Ngoài miệng ôn nhu lẩm bẩm, yêu tương đương, ngoan, ngoan, về sau không cho phép cắn loạn đồ vật, vạn nhất ăn vào mấy thứ bẩn thỉu ăn đau bụng làm sao bây giờ. Tiến sĩ ốc nghe được Hyakun lời, nói khóc không ra nước mắt, mười phần muốn hỏi đến cùng ai là mấy thứ bẩn thỉu, nhưng trên tay đau đớn vẫn là để hắn nhịn xuống, giờ bố toàn bộ thân thể đã bị Hyakun ôm lấy. Cảm nhận được cái kia quen thuộc ấm áp, dơ bồ trong nháy mắt liền buông lỏng xuống, buông lỏng ra miệng của mình, quay đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Hyakun, vui vẻ tại Hyakun trong ngực cọ sát, tìm được cái kia quen thuộc vị trí, sau đó liền an tĩnh nhắm mắt lại nằm ngáy o o. Tiến sĩ ốc nhìn một chút đã ngủ dơ bồ, lại nhìn một chút mình đã đỏ nở tay phải, trong lòng minh bạch, cái này thuốc đắng. Chính mình là ăn chắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.